Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, tuyển tân môn chủ đi. Đường Tiêu xem Mỗ Mỗ cũng không có trả lời Đường Huẩn. Chính là thật cẩn thận vì Mỗ Mỗ trà lau nghiêm mặt thượng lây dính huyết ô. Đi theo Đường Tiêu trở về, Đường Chiêu thấy thế lớn tiếng đáp. Hồi hòa chủ trong lời nói. Đêm qua Đường Tiêu mang theo chúng ta hai tiểu đội nhân mã ở chân núi phá hủy mạnh quân quân doanh. Đường Huẩn cùng Đường Hạ Chi nghe vậy liếc nhau, đều gật gật đầu. Đường Tiêu lúc này xem Mỗ Mỗ mở miệng nói. Các vị đều là công thần. Nói vậy lúc này đã mỏi mệt chi cực, không bằng đi về trước nghỉ ngơi. Như Mỗ Mỗ tỉnh lại, ta sẽ triệu tập các vị, mọi người nghe vậy gật đầu. Đều tự tán đi. Đường Cửu Nhi không hề động, nàng xem Đường Tiêu, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Những người khác tan tác, Đường Tiêu có thế này nhìn về phía Đường Cửu Nhi, nhẹ giọng hỏi, đại gia khả mạnh khỏe. Đường Cửu Nhi nhíu mi nói, tổn thương không nhỏ, nhưng còn không về phần bị thương đường môn căn cơ kia, Đường Tiêu muốn nói lại thôi. Đường Cửu Nhi còn có thể không biết hắn muốn hỏi cái gì sao? Hơi có chút bất đắc dĩ phiết hạ miệng, Đường Nhu giờ phút này cùng Mỗ Mỗ giống nhau, còn tại hôn mê giữa, nàng như thế nào? Đường Tiêu bất an đứng lên, có thể có tánh mạng chi ưu, đổ không đến mức, chính là chỉ là cái gì? Đường Cửu Nhi mặt ủ mày trao, cũng không nói tiếp, Hoa Nhu nằm ở trên giường, hôn trầm bất tỉnh, Mộ Quân Ngô an vị ở bên giường, nhìn không chuyển mắt xem nàng. Trong tay nắm Hoa Nhu thủ, nhẹ nhàng mà xoa, người thật đúng là quật cường, hắn mềm giọng xem thường. Giống đồng nàng nói chuyện phiếm bình thường, rõ ràng đáp ứng ta sẽ không, kết quả vẫn là đứng dậy. Ta đổ không sợ ngươi làm người chém giết, ta chính là lo lắng thân thể của ngươi. Ngươi nếu là không lại tỉnh lại, một mình ta còn có cái gì ý tứ? Hắn nói là trong lòng nói, chưa từng gặp gỡ Hoa Nhu tiền. Hắn là lạnh lùng, hắn nội tâm là một khối đông cứng hàn băng trung hòa diễm. Nhưng Hoa Nhu là thái dương, lén lút hòa tan kia tầng băng, nhường hắn trở nên ấm áp đứng lên, mất đi rồi huynh đệ, mất đi rồi mẫu thân, mất đi rồi gia viên. Cứ việc hắn còn có trách nhiệm, nhưng ai muốn ý cô đơn ra đi đâu. Đặc biệt tìm được trong lòng thái dương hắn. Ước gì cuộc đời này đều ở nàng ấm áp trong bao vây, nhường chính mình có thể vĩnh viễn như mọc xuân. Phong, đồng hành có nàng, xem Hoa Nhu kia ngủ say bộ dáng. Mộ Quân Ngô đem tay nàng đặt ở bên môi hôn môi một chút. Lại đặt ở trên má khinh cọ, ta không trách ngươi, chỉ cần ngươi mau mau tỉnh lại, Hoa Nhu đương nhiên không có sở đáp lại. Mà lúc này Mộ Quân Ngô đã nhận ra cái gì? Quay đầu lại đi, nhìn về phía ngoài phòng đứng là Đường Tiêu, hắn cắp quải lo lắng Hoa Nhu, rõ ràng biết nơi này có Mộ Quân Ngô hắn đến cũng không có ý nghĩa. Nhưng là đợi đến hắn hoàn hồn khi, hắn đã đi đến nơi này, cũng nghe được Mộ Quân Ngô kia ôn nhu mềm giọng, bất đắc dĩ, thật sâu bất đắc dĩ, hắn chậm rãi xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này Ngọc Nhi bưng chậu nước vội vàng đi tới. Nhìn thấy hắn, mặt có đồng tình tiến lên. Sao ngươi lại tới đây? Nàng như tình, còn thỉnh nói với ta một tiếng, hảo, Đường Tiêu đi rồi. Ngọc Nhi xem hắn cước bộ trầm trọng đi ra độc phòng viện môn. Không khỏi trong lòng nổi lên một mảnh chua xót. Mỗi người đều muốn trong lòng nhân. A Tịch, ta không biết ngươi hiện tại đang ở nơi nào. Nhưng ngươi hay không cũng nhớ ta. Đường Tiêu xùy một mảnh bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Mới vừa đi xuất viện môn, liền thấy Đường Phi Yến đứng ở chỗ này. Hắn sửng sốt một chút, nói cái gì đều không có nói. Liền theo Đường Phi Yến bên người đi qua. Ngươi đợi chút. Đường Phi Yến thấy hắn không để ý chính mình, vội vàng vọt tới Đường Tiêu bên người, mở ra hai tay ngăn trở. Đường Tiêu, cha ta không phải phản đồ. Chúng ta không có phản bội đường môn, ta cùng ngươi không phải đối địch, ngươi có thể hay không cần chán ghét ta. Đường Tiêu ngẩng đầu nhìn Đường Phi Yến, ta không có thật sự chán ghét qua ngươi. Đường Phi Yến nghe vậy không khỏi kinh hỉ. trên mặt của nàng dâng lên một chút vui sướng, tươi cười cũng nở rộ đứng lên. Ta chính là, không thương ngươi, Đường Tiêu nói xong bước nhanh mà đi. Giống như trốn, Đường Phi Yến trên mặt tươi cười sơ cứng đứng lên, mà sau đạm nhạt, ta biết, Đường Phi Yến đứng lại tại chỗ hướng về phía Đường Cười bóng lưng hô to. Ngươi không nói ta cũng biết, nhưng là, nàng thanh âm nghẹn ngào đứng lên, âm điệu cũng càng ngày càng nhỏ, giống một cái khất nhi, ngươi không cũng không được đến hoa nhu sao? Vì sao, sẽ không có thể lui về phía sau một bước, xem ta đâu, tình yêu không có đúng sai, chỉ có thứ tự trước sau, giờ phút này nàng làm sao không phải trước yêu giả thua. Lại hoặc là, bởi vì đối phương không đáp ứng cùng cự tuyệt mà bắt đầu hoài nghi chính mình. Tự biết xấu hổ, nhưng kỳ thật, sợ là chính mình đều không có chân chính nhận thức chính mình. Thật sự có như vậy kém sao? Yêu không thể, không chiếm được, sinh biệt ly, khổ cũng, hai ngày sau, thân thiết mỗ mỗ Đường Tiêu cùng Đường Cửu Nhi ngồi ở mỗ mỗ bên giường. Một bên thủ nàng, một bên có một câu không một câu tán gẫu. Hảo nam nhi trí ở tứ phương, ngươi làm gì khổ thủ một cái không chiếm được nhân, hao chính mình, ngày năm đó tự sơ không gả, không cũng là bởi vì trong lòng nhận định một người, ta là nữ nhân. Trung tình một người liền không nghĩ sửa đổi, nam nhân còn không phải giống nhau. Đường Cửu Nhi nghe vậy quay đầu nhìn Đường Tiêu liếc mắt một cái. Làm gì đâu, hoa nhu trong lòng chỉ có Mộ Quân Ngô ta biết, Đường Tiêu vẻ mặt phiền muộn. Nhưng là trong lòng ta chỉ có nàng, Đường Cửu Nhi xem Đường Tiêu thở dài một hơi. Ta đây đâu, mỗ mỗ thanh âm đột nhiên vang lên. Cả kinh Đường Tiêu cùng Đường Cửu Nhi lập tức quay đầu, mỗ mỗ đã tỉnh. Nàng chính cười dài xem Đường Tiêu, hiển nhiên chẳng phải thật sự để ý vừa rồi cái kia vấn đề. Đường Tiêu thấy nàng đối với chính mình cười, lập tức vành mắt phiếm hồng lệ hoa chớp động. Mỗ mỗ, ngài tỉnh, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng ngài rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, hài tử ngốc. Mỗ mỗ là người xấu có thể sống ngàn năm. Mỗ mỗ nói xong nhìn về phía một bên Đường Cửu Nhi. Mưa gió đã qua, ân, Đường Cửu Nhi gật đầu. Mưa gió đã qua, hỏa khí phong tân hỏa khí uy mãnh vô cùng. Đại gia cũng đều dùng hết toàn lực. Tuy rằng chúng ta tổn thất thảm trọng, nhưng đường môn bảo vệ. Mạnh quân cũng không gặp lại đến xâm phạm. Hắn cố không lên chúng ta. Mỗ mỗ nói xong liền muốn đứng lên. Đường Cửu Nhi cùng Đường Tiêu lập tức tiến lên nâng. Nhưng nâng thời điểm, mỗ mỗ mày lại nhíu lại, đợi đến nàng vừa ngồi xuống thẳng, liền bỏ ra hai người cánh tay, nhanh nhìn chằm chằm chính mình chăn hạ hai chân, như thế nào, Đường Cửu Nhi dẫn đầu phát hiện không đối, ngài có phải hay không nơi nào không thoải mái? Đúng vậy, mỗ mỗ, Đường Tiêu lập tức truy vấn, ngài như thế nào, nhanh nói cho Tiêu Nhi, mỗ mỗ ngây người một lát, phốc suy một chút nở nụ cười. Mà sau nàng nhìn xem Đường Tiêu, lại nhìn xem Đường Cửu Nhi, cười đến càng thêm lợi hại, này cười pháp lệnh Đường Cửu Nhi cùng Đường Tiêu mắt không hề dài. Cũng có bất an, mỗ mỗ lúc này cũng bỗng nhiên dừng tươi cười, nàng nhìn về phía Đường Cửu Nhi, triệu tập các vị phòng chủ đi. Môn chủ, ngài đây là thời điểm nên tuyển ra tân môn chủ, Đường Tiêu. Đường Cửu Nhi nghe vậy liếc nhau. Đường Tiêu lập tức ngồi xổm trước giường giữ chặt mỗ mỗ thủ. Mỗ mỗ, ngài vẫn là trước hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể. Tân môn chủ chuyện vẫn là ngày sau rồi nói sau. Mỗ mỗ xem Đường Tiêu, vươn tay vỗ vỗ gương mặt hắn. Chờ không được, ta không cảm giác đôi ta. Hết chương.